Chồng yêu là quỷ, chương 262-3, góc truyện audio.com, khỏi tìm Tô Mộc không có trên máy bay. Tôi ngắt lời Đường Dũng, tỏ ý bảo anh ta ngồi xuống, sau đó cố gắng không để lộ thái độ gì, hỏi. Giao Long xuất thế rốt cuộc là làm gì? Cùng Tô Mộc có quan hệ gì? Tại sao anh lại nói Tô Mộc muốn tới Thái Lan? Cái này tạm thời anh vẫn không thể nói với em. Đường Dũng thấy tôi liên tiếp hỏi như vậy liền lộ vẻ đăm chiêu, tay còn đưa lên vuốt vuốt bộ râu dê không hề tồn tại, bộ dáng như một thầy giáo đang chỉ dạy cho học trò. Tôi lại càng nôn nóng, nắm lấy tay áo Đường Dũng, miệng vừa nói sư phụ tốt, tay vừa lay lay anh ta, nói tôi đã bái anh ta làm sư phụ, dù sao bây giờ anh ta cũng là sư phụ tôi thì phải có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc cho học trò. Đường Dũng vốn cũng chỉ làm ra vẻ với tôi, thấy tôi nói một tiếng sư phụ tốt liền vui mừng, trong lòng vô cùng sảng khoái, khoát tay một cái bảo tôi buông tay, sau đó cười híp mắt nói. Giao Long xuất thế ở phương diện phong thủy rất lợi hại, dựa theo cách nói của phong thủy bọn họ thì loại cách cục này còn có một cái tên rất kêu, gọi là Long Mạch. Trong lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc, Long Mạch xuất hiện thực sự chỉ được ghi lại hai lần. Một lần là ở Bắc Kinh, một lần khác là ở ngay tại Trường Giang. Nghe nói Long Mạch có liên quan đến cả sự tồn vong của đất nước, cho nên trước kia hoàng đế mỗi thời đại đều phải tuân thủ ở gần Long Mạch, hận không được ngày ngày trông coi Long Mạch, sợ ngày nào đó Long Mạch đột nhiên chạy thì đất nước mình diệt vong. Cho nên trong lịch sử thủ đô đều được xây dựng ở hai nơi có Long Mạch, một cái chính là Bắc Kinh ở gần Bắc Long, một cái khác chính là Tây An cùng Lạc Dương ở gần Trung Long. Ba thế đất này đều ở trên Long Mạch, cho nên xây dựng ở những nơi này thì triều đại thống trị trong thời gian tương đối dài. Đáng tiếng Trung Long Mạch này từ đầu tới cuối đều không mạnh mẽ được bằng Bắc Long. Ngày đó Trung Long Mạch không gánh vác được cường quốc như nhà Tần. Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước định đô ở Tây An, không bao lâu thuật sĩ ông ta nuôi liền nhận ra được long khí ở Trung Long càng ngày càng ít, ngược lại long khí ở hướng Bắc lại càng ngày càng mạnh. Vì muốn Tần quốc càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, Tần Thủy Hoàng liền ra lệnh cho thuật sĩ kia mang người đi tới phương Bắc khảo sát, tìm vị trí cụ thể của Bắc Long, sau đó nghĩ biện pháp áp chế Bắc Long xuống, chỉ cần long khí ở Bắc Long bị áp thì long khí Trung Long mới có thể đi lên. Cách chương